Alo, xin kính chào quý vị các bạn nhé. Chào mừng quý bạn đến với cả kênh đợi mình chút. Đến với kênh Minh Thiện Radio. Hôm nay thì chúng ta sẽ đến với tập tiếp theo của bộ truyện Quang Ngưng Chi Ngoại. Đấy, quý vị các bạn nghe chuyện xong và thấy hay, xin cho mình một like cũng như bình luận comment cảm xúc. Đợi mình chút, mình đang bị chút vấn đề. Mình bị trào ngược thực quản với dạ dày. Khi mà ngồi đọc nó cứ hay bị ợ lên như thế, rất khó chịu. Ok. Quý các bạn nghe xong chuyện này hay, xin cho mình một like cũng như là bình luận comment cảm xúc nhé. Ok, giờ thì chúng ta cùng vào tập truyện ngày hôm nay. Ăn xong lá cây, đáy lòng Thanh Thu bỗng nhiên dâng lên nghi ngờ, hồ nghi về phía Hứa Thanh và đội trưởng. Nàng cảm thấy một màn này có chút quen thuộc, bỗng nghĩ tới quỷ thủ và chó điên đáng ghét. Nhưng mà sao nhớ thái độ của tên thần tử Hắc Thiên Tộc đối với mình, nàng nhận ra chuyện này sẽ không thể nào. Dẫu sao quỷ thủ đều không vừa mắt lẫn nhau, lúc này có thể ra tay giết chết nhất định sẽ không mềm lòng. Trong lúc Thanh Thu đang suy tư trong lòng, Hứa Thanh ngẩng đầu liếc mắt nhìn lá cây, liếm điếm bờ môi, vừa muốn túm tiếp mảnh tiếp theo, nhưng cây thập tràng này bây giờ rung động lắc lư quá mức kịch liệt, lan tràn đến thân cây trên bầu trời cũng chập chờn lắc lư, nhấc lên sóng gió to lớn quét ngang bát phương. Mắt thấy như thế, Hứa Thanh chỉ có thể tiếc nuối thu hồi ý nghĩ này. Mà đội trưởng giờ phút này quay đầu nhìn Thanh Thu nở nụ cười. Người cũng vẫn được cái tạo hóa này được nhìn trên một hồi tròi người coi như cho người một cái. Nói xong, đội trưởng phất tay lấy điềm đao ác quỷ ra trực tiếp ném cho Thanh Thu. Tâm thần Thanh Thu chấn động, giơ tay phải tiếp được, sau đó cảm thụ âm thanh khóc lóc kể để từ ác quỷ trong đầu, sau đó nhìn về đội trưởng và Hứa Thanh. Hứa Thanh vung tay phải lên, ném túi trữ vật của Thanh Thu tới. Hô hấp Thanh Thu có chút dồn dập, bắt được túi trữ vật lập tức lấy mặt nạ, lại đeo lên mặt. Tâm thần cũng an ổn xuống, đồng thời lại càng hồ nghi với thân phận đội trưởng với Hứa Thanh. Sau khi hỏi ác quỷ, trong lòng không có kết quả, nàng bỗng nhiên mở miệng. Các người rốt cục là ai? Lớn mật, dám nói như vậy cùng với tần tử nhà ta. Đội trưởng vừa trừng mắt vừa nói. Hứa Thanh bất đắc dĩ, ho khan một tiếng, nhắc nhở đội trưởng đừng nên đùa nữa. Đội trưởng cười hăng hắc, không lên tiếng nữa mà nhảy lên cây thập tràng trước mặt. Tay vẫy về phía Hứa Thanh, sau đó nhảy lên. Ninh Viêm bên cạnh sửng sốt một chút, trong mắt đồng dạng dâng lên nghi ngờ, nhìn thân ảnh đội trưởng cùng Hứa Thanh lâm vào trầm tư. Nhưng không chờ gã suy nghĩ bao lâu, nhánh cây trên bụng bỗng nhiên bị kéo một cái, thân thể không tự chủ được bị đội trưởng lôi theo. Bi phẫn lập tức tràn nhập trong tâm thần gã, cắt đứt những suy nghĩ nghi ngờ. Hứa Thanh thần sắc như thường, nhoáng cái đã lao ra, bước lên cây thập tràng bay nhanh về phía trên. Thanh Thu nghiến răng bay nhanh theo. Cứ như vậy, trong khi cây chân tiên thập tràng đang thức tỉnh, khí tức không ngừng trở nên mãnh liệt, càng lúc càng chập chờn kịch liệt hơn, tốc độ người bay nhanh theo một thân cây trực tiếp chạy lên trên trăm trượng. Từ vị trí này, cúi đầu có thể thấy được cả rừng rậm vùng đất phía dưới, nhưng mà độ cao hiển nhiên vẫn còn kém một chút, cho nên không nhìn thấy biên giới rừng rậm càng xa. Ngay lúc đang quan sát, Hứa Thanh đột nhiên cảm thụ được mu bàn tay có hơi ngứa, quét mắt nhìn tới, con người lập tức co rút. Giờ phút này trên mu bàn tay phải của hắn lại mọc lên một cái bọc nhỏ, phía trên xuất hiện một đường nhỏ, hầu như ngay khi Hứa Thanh nhìn, cái khe hở nháy mắt liền mở ra. Đó là một con mắt. Con mắt mang theo vẻ thâm sâu, cũng nhìn về Hứa Thanh. Cùng lúc đó, trên người Thanh Thu phía sau bỗng xuất hiện cùng loại biến hóa, cánh tay của nàng cũng mọc ra một con mắt. Đội trưởng cũng là như vậy, nhất thời giữa trán cũng xuất hiện một con mắt. Ninh Viêm có hơi tốt hơn, toàn thân cao thấp đều xuất hiện nổi mụn, hình như không được bao lâu cũng sẽ hóa thành con mắt. Không sai, quả nhiên xuất hiện bị từ mục kiếp. Đội trưởng cười to, sau đó quay sang nhìn Hứa Thanh trong mắt lộ vẻ điên cuồng. Diệu Thanh, tạo hóa của đại sư huynh nói của người đứng trước, rất nhanh liền xuất hiện. Lúc truyền âm, đội trưởng giơ tay, một hơi cắn vào con mắt, mới mọc trên cánh tay, giặc giặc một tiếng nuốt vào trong miệng, nhấm nháp xong cứ thế mà nuốt, tiếp tục đi về phía trước. Một màn này khiến cho Ninh Viêm cảm thấy cực kỳ không khỏe, hình như nghĩ tới chút kỹ không tốt, bi phẫn càng nhiều. Hứa Thanh nhìn con mắt trên mu bàn tay, lực lượng độc cấm trong cơ thể tràn ra, con mắt kia lập tức biến hóa thành màu đen trực tiếp hư thối. Tiếp theo hắn mặt không cảm xúc giơ tay phải lên, dao găm xuất hiện, đâm trên máu thịt hư thối. Dao găm vạch một cái, tươi sống móc khối thịt kia ra, đề phòng lại phát sinh càng thêm nhiều sự tình quỷ dị, vì vậy cũng không ném đi mà thu vào chữ vật. Làm xong thứ này, Hứa Thanh tiếp tục đi về phía trước, trên người không ngừng mọc ra những con mắt, lại dưới độc đan lần nữa tử vong, rồi bị hắn móc ra từng cái. Dần dần, số lượng con mắt mọc ra xuất hiện với tốc độ nhanh hơn, mà vết thương trên người hắn cũng càng lúc càng nhiều. Hứa Thanh nhăn mày, cảm nhận được tốc độ và số lượng con mắt xuất hiện, trình tự bộc phát đang tăng trưởng. Giờ phút này chỉ trong một thời gian ngắn, trên thân thể hắn liền xuất hiện cỡ hơn 100 cái mụn. Tiếp theo, những con mắt cũng nhanh chóng hình thành, cũng chính là thời gian 7-8 hơi thở, cánh tay, đuôi, ngực, phía sau lưng, cổ, thậm chí trên mặt Hứa Thanh cũng đều mọc đầy những con mắt. Theo những con mắt này xuất hiện, thức hải của hắn cũng có chút hỗn loạn, nhiều hơn chút nữa là hồn không hiểu được. Những thứ hồn này giống bản thân hắn như đúc, tựa như vốn là một bộ phận thân hình của hắn. Nhưng ánh mắt bọn nó lại càng kiêng kỵ riêng phần mình khác biệt, có dữ tợn, có thút thít nỉ non, có cười to, có kêu rên, có quyết đoán, có nhu nhược. Cảm thụ từng đào hồn trong thức hải này, sắc mặt Hứa Thanh âm trầm. Hắn phát hiện mỗi một con mắt trong thức hải của mình đều sẽ nhiều ra một hồn. Những hồn này cũng không có khả năng đoạt xá, ẩn chứa tính cách khác biệt, thật giống như từng cá nhân tách độc lập, đang mưu đồ, dung nhập vào trong linh hồn để ảnh hưởng tới linh hồn của hắn. Một khi chúng nó thành công, Hứa Thanh sẽ biến thành một người có vô số nhân cách. Giờ phút này bên đội trưởng cũng đồng dạng mọc ra con mắt khắp toàn thân, Thanh Thu cũng là như vậy. Chỉ có Ninh Viêm coi như bình thường, từ đầu đến cuối trên người cả đều không xuất hiện bất cứ một con mắt nào, chỉ có những cái nốt mụn như là mọc thành phiến dài ra. Phía trên mặc dù xuất hiện khe hở, nhưng da khá quá cứng, những con mắt này rõ ràng không mở ra được. Thậm chí đến đằng sau, vô số mụn lần nữa chồng lên nhau, vẫn không cách nào căng ra để mở. Không ít con mắt cứ thế bị kèm kẹp, tự dồn ép nhau mà chết, tự động tiêu tán. Sau khi cảm thụ những thứ hồn đặc biệt này, Hứa Thanh không chần chờ, Quỷ Đế Sơn trong thức hải lập tức tràn ra lực lượng trấn áp, ầm ầm trấn áp về những đại hồn vừa xuất hiện kia. Lúc Quỷ U đạt đạo công của Hứa Thanh thu hoạch kim đan địch nhân, vốn cũng sẽ gặp nguy cơ bị động hấp thu một chút tạp niệm từ thần hồn của địch nhân, mà diệu dụng của Quỷ Đế Sơn chính là trấn áp những thứ này. Giờ phút này theo tia sáng lập lè, toàn bộ những hồn đủ nhân cách xuất hiện trong thức hải Hứa Thanh từng đám tan vỡ. Sau khi chúng nó tan vỡ, lập tức cung cấp cho Hứa Thanh chỗ tốt không nhỏ, khiến cho hồn của hắn nhanh chóng được bồi dưỡng, trở nên lớn mạnh hơn. Phát hiện này khiến ánh mắt Hứa Thanh chợt sáng lên một cái, hắn dứt khoát đình chỉ giết chóc bằng thuốc độc, mà mặc kệ cho những con mắt kia sinh trưởng. Phương pháp xử lý những người khác cũng không giống vậy, đều có sự xảo diệu của riêng mình. Đội trưởng ngay từ đầu đã trực tiếp cắn nuốt, nhưng theo những con mắt này càng lúc càng nhiều phủ kín thân, không biết y triển khai thủ đoạn gì mà toàn thân cũng mọc ra vô số miệng rộng, không ngừng trượt khắp thân hình, thôn phệ từng con mắt một. Ninh Viêm hết thảy như thường, đám mụn trên người phần lớn là tự mình kìm nén mà chết, hình như không hình thành được hồn nhân cách, khiến cho đội trưởng cảm thấy rất hứng thú với gã. Túm lấy nhánh cây mây trong tay, kéo Ninh Viêm run rẩy chạy đến bên cạnh, vừa đi vừa nghiên cứu. Về phần Thanh Thu, nàng không xử lý. Đối với nàng mà nói, nhân cách đã là tạo hóa cực lớn, Ý cảnh của bản thân nàng là cần có những loại nhân cách khác. Giờ phút này đôi mắt nàng lộ ra tia sáng kỳ dị, hô hấp cũng hơi dồn dập, hiển nhiên thu được chỗ tốt trên người. Thậm chí trên người nàng cũng dần tràn ra khí tức khiến Hứa Thanh cũng đều cảm thấy kinh ngạc. Nhưng mà sự xuất hiện của những con mắt này cũng có cực hạn. Sau một nén nhang, khi bọn họ đi tới độ cao hơn 800 trượng, những con mắt đó không hình thành nữa. Đáy lòng Hứa Thanh có chút tiếc nuối, tản ra độc đạo, lập tức liền biến thành huyết nhân. Mấy trăm con mắt hư thối hóa thành nước đen chảy xuống. Cũng chính vào thời điểm này, đội trưởng phía trước bỗng nhiên dừng lại bước chân. Đội trưởng nhìn chung quanh, bấm ngón tay tính toán một cái. Sau đó, trong lúc thần sắc mọi người biến hóa, y giơ tay lên trực tiếp mổ bụng của mình, lấy ra một cái ruột, xé đứt một đoạn rồi ném vào trên cành cây dưới chân. Chớp mắt khi đụng chạm, ruột đội trưởng liền dung nhập vào bên trong thân cây. Tiếp theo y quay đầu nhìn Hứa Thanh, ánh mắt rất sáng. Hứa Thanh trầm mặc hai hô hấp, lấy ra đao cắt đứt bụng mình, bình tĩnh cắt đứt một đoạn ruột cũng ném vào trên cành cây. Theo ruột bị hấp thu, đội trưởng quay đầu nhìn về chờ mong Thanh Thu. Dưới trước mặt nạ, người khác không nhìn thấy biểu cảm Thanh Thu biến hóa, nhưng cuối cùng Thanh Thu quay đầu, không có cắt ruột của mình. Đội trưởng có chút tiếc nuối, Ninh Viêm bên cạnh lần nữa hít sâu. Cho dù trên đoạn đường này gã đã trải qua không ít việc hoang đường, nhưng hôm nay gã cảm thấy hai tên hắc thiên tộc này đều là những tên điên. Bởi vì lại tiếp diễn đến trên đường, gã thấy hai tên hắc thiên tộc này hầu như cách mỗi trăm trượng sẽ cắt lấy một đoạn ruột dung nhập vào thân cây. Mà gã nhìn qua nhánh cây không thấy cuối cùng này, đáy lòng dâng lên từng trận ý niệm vớ vẩn. Ruột bọn họ không đủ, có khi nào tới lúc đó không đủ sẽ tới cắt ta hay không? Cũng không có gì, có lẽ bọn họ không cắt được ta. Không đúng, cái tên hắc thiên tộc kia quá nguy hiểm, nói không chừng lại có những biện pháp khác để cắt ruột của ta. Trong đầu Ninh Viêm có chút loạn, càng lúc càng buồn rầu. Tuy như vậy, mọi người theo một tràng của cây chân tiên thập tràng, một đường đi đến bên trên. Thời gian bất chi bất giác trôi qua, bình minh đã đến, lúc ánh nắng ban mai tung bay khắp thiên địa. Từ xa xa nhìn qua, chân trời tựa như đang có từng trận hỏa diễm thiêu đốt đầy trời. Nhưng tại khoảng trời bên kia, một nơi cách nơi này rất xa xôi, bên trong thủ đô Thiên Phong Vương Triều của Thánh Đan tộc, giờ phút này có gió thổi động, lướt qua đại địa. Bầu trời bên đó cũng không phải là ánh mặt trời mọc, mà là mặt trời lặn, mặt trời khắp nơi là dạng mây đỏ. Và lúc dạng mây đỏ trên trời đang rực rỡ, đột nhiên có một đạo hắc quang khuếch tán toàn bộ đô thành. Từ trung tâm tế đàn tòa thành này bộc phát ra bắn thẳng đến bầu trời. Mảnh hắc quang này ẩn chứa lực lượng vô thượng, có thể thôn phệ hết thảy tia sáng, thôn phệ hết thảy pháp tắc, luyện hóa hết thảy quang minh. Bầu trời vốn dĩ còn sáng ngời, bỗng bị cái mảnh hắc quang này phủ lên một mảng khu vực lớn. Từ xa nhìn lại, dường như trên bầu trời sinh ra màu đen đốm đốm, trong đó còn có dạng mây đỏ lưu lại. Dưới khu vực màu đen đốm đốm, vị trí chỗ tế đàn có một tòa thần miếu. Đây là Hắc Thiên Thần Điện. Trong thần điện có tiếng chuông vang truyền ra, hiện ra cảm giác viễn cổ tựa như vang vọng trong năm tháng. Cùng lúc đó, màu đen lốm đốm trên bầu trời chậm rãi hóa thành một gương mặt Hắc Thiên tộc cực lớn. Đây là một lão già Hắc Thiên tộc, tóc của lão đã hóa thành màu trắng, làn da tràn đầy nếp uốn mà dạng mây đỏ còn lưu đại bên trên, bị người kia nhấp tay tới cầm biến thành mí mắt. Sự xuất hiện của lão giả khiến cho tâm thần toàn bộ tu sĩ Thánh Lan tộc trong Vương Thành, Thiên Phong nhào nhào rung động lắc lư, lần lượt quỳ xuống, trên mặt dâng lên sự kính sợ. Toàn bộ Vương Công Đại Thần cùng với Hoàng tộc trong Hoàng Cung Thiên Phong cũng giống như thế, toàn bộ cúi đầu cung kính quỳ bái về bầu trời. Một khắc đám người bọn họ quỳ bái, gương mặt hình thành trên bầu trời đốm đốm màu đen, theo dạng mây đỏ cuộn mình chậm rãi mở mắt. Trong đôi mắt kia mang theo sự thâm sâu, mơ hồ có thể thấy được vô số đạo ngân trôi qua, đốm màu đen đốm đốm cũng theo đó mà mơ hồ, từng đạo hư ảnh dường như đến từ vô số dòng thời gian khác biệt trùng lập, hội tụ trên một khuôn mặt này. Mà bốn phía trên bầu trời lại càng có vô số tiểu thế giới hình thành rồi lại tiêu tan, hóa thành từng đám dị tượng động trời. Mà cuối cùng những tiểu thế giới này dường như biến thành chất dinh dưỡng, hóa thành từng sợi hắc khí, số lượng đạt tới hàng triệu, vô biên vô hạn, chạy quanh bốn phía đám lốm đốm màu đen, khuếch tán và thôn phệ tia sáng, hình thành núi sông mơ hồ, hình thành đại địa hư ảo, còn tạo thành chúng sinh. Từ xa nhìn lại, hết thảy toàn bộ giống như hóa thành một đại thế giới chân chính tồn tại trên trời. Chỉ là cái đại thế giới này vẫn là hình thức ban đầu, chưa được củng cố. Có thể tưởng tượng, nếu như thực sự có một ngày đại thế giới này được củng cố, vậy nó sẽ được người khác vác trên vai. Tồn tại như vậy phủ xuống thế gian sẽ không còn là quy hư, mà là uẩn thân còn sống. Thiên địa hoàn toàn yên tĩnh, chúng sinh đô thành cúi đầu, hồi lâu sau giọng nói tang thương truyền khắp hoàng thành. Người Thiên Phong. Có. Trong hoàng cung của Thiên Phong cung kính đáp lại. Đi đến nhanh đón thần tử. Tôn Hắc Thiên, thần chỉ. Tâm thần của Hoàng Thiên Phong dấy lên gợn sóng, trầm giọng mở miệng. Giờ khắc này, gió giữa thiên địa càng lớn. Giờ phút này, Đại Hoang, Đông Quận, trên cây chân tiên thập tràng. Theo mặt trời xuất hiện, trong khi ánh nắng ban mai tung bay, một đoàn người Hứa Thanh ra sức đi về phía trước. Đội trưởng vẫn còn đang cắt ruột, trong thần sắc đang lộ ra vẻ cố chấp và điên cuồng. Hứa Thanh nghiến răng cũng tương tự như thế, lần lượt cắt đứt từng đoạn ruột của mình rồi dung nhập trên cây thập tràng. Mặc dù không biết nguyên nhân cụ thể tại sao đội trưởng làm vậy, nhưng từ khi bắt đầu tu hành cho đến bây giờ, sau khi trải qua vô tận khó khăn, hắn nhìn ra từ sớm, trước khi bước vào chỗ sâu chân tiên thập tràng, tất cả hành động đội trưởng đều giống như đang tiến hành một loại nghi thức. Nhất là bọn họ đi đến nơi đây cũng không hề gặp phải thứ gì gọi là thời không loạn lưu, cùng với các loại hung hiểm như nguyền rủa trong lời quốc chủ Thiên Đích Cuống nói lúc đầu. Hết thảy việc này khiến cho trong đầu Hứa Thanh nhiều lần hiện ra truyền lưu về hậu duệ ách tiên tộc. Chân tiên thập tràng có vô số nguy hiểm, giống như từng mảnh vỡ của trò chơi ghép hình. Nếu như xâm nhập sai phương pháp, sẽ gặp phải nguy hiểm khắp nơi. Chỉ có nắm giữ phương pháp chính xác mới có thể thuận lợi bước vào. Hứa Thanh nheo mắt lại, nhìn đội trưởng dẫn đầu đi trước. Ngay khi bước chân vào chỗ sâu của chân tiên thập tràng, đội trưởng đã là tiến hành một chút thao tác người ngoài không biết, cho nên mới xuất hiện cái gọi là sa bỉ thi kiếp. Có lẽ đây chính là mảnh ghép thứ nhất của bức hình. Sau khi mảnh ghép thứ nhất của trò chơi ghép hình xuất hiện, có mảnh ghép thứ hai, cũng chính là con chim có kiến không có giờ đồng kia. À là ngạc kiếp. Sau đó chúng ta trực tiếp đi đến dưới cây, tiếp đó xuất hiện mảnh ghép thứ ba, vừa rồi, bỉ tư mục kiếp. Sau khi trải qua ba kiếp, đội trưởng bắt đầu cắt ruột, dung nhập vào trong cây cối. Như vậy tiếp theo, có lẽ còn những thứ khác. Trong lòng Hứa Thanh trầm tư, vừa khó khăn đi về phía trước, vừa nhìn về đại địa phía dưới. Giờ phút này hắn ở độ cao hơn 2.000 trượng, nơi đây tràn nhập cuồng phong, mặt đất phía dưới cũng đã thu nhỏ rất nhiều. Chẳng những toàn bộ rừng rậm đều chiếu vào trong tầm mắt, ngay cả 36 vương quốc trên mặt đất cũng hóa thành lấm tấm đủ mọi màu sắc có thể trông thấy. Tạo hóa theo như lời đội trưởng nói rốt cục là cái gì? Ngóng nhìn đại địa, trong đầu Hứa Thanh dâng lên nghi vấn, nhưng không đợi hắn tiếp tục suy nghĩ sâu xa hơn, thần sắc của hắn bỗng nhiên khẽ động, thu hồi ánh mắt về phía trước. Không chỉ thần sắc hắn biến hóa, đội trưởng bên đó cũng dừng lại bước chân, nhìn về thân cây phía xa. Chỉ thấy trên thân cây màu nâu đen phía trước, giờ phút này đột nhiên có từng mảnh vỏ cây không ngừng đúc nhích. Trong chớp mắt, những mảnh vỏ cây này nhao nhao nhấc lên, lại hóa ra thành từng khúc thịt lồi. Mỗi khúc thịt lồi không sai biệt lắm có chiều dài nửa trượng, đường kính cỡ một xích, giống như những con rắn sinh trưởng ở trên thân cây. Màu sắc thân thể không khác gì với thân cây. Vị trí đầu tựa bông hoa nở rộ, vỡ ra năm phần, lộ ra máu thịt cùng răng nanh màu đỏ trong đó. Còn có rất nhiều dịch nhờn từ bên trong những cái miệng đang mở ra, nhỏ xuống. Nhìn thấy mà giật mình. Ánh mắt Hứa Thanh co lại, nhìn qua liền biết những thứ thịt lồi này tuyệt đối không tầm thường. Thần sắc Ninh Viêm và Thanh Thu cũng đều ngưng trọng lên. Chỉ có đội trưởng bên đó, sự điên cuồng trong mắt càng nhiều thêm mấy phần. Trong miệng truyền ra tiếng cười to. He he, phương hướng không sai, chính là chỗ này. Trời sắp mở rồi. Hầu như ngay khi lời nói của đội trưởng truyền ra, Trong nháy mắt, rậm rạp vô số đám thịt lồi trên thân cây phía trước, không sai biệt lắm có khoảng hơn 10 vạn cái mở miệng rộng. Giờ phút này, thân hình đồng loạt nhoáng một cái, toàn bộ dựng thẳng lên, há miệng đối với bầu trời phía trên. Thân hình kịch liệt chấn động. Dường như chúng nó đang dùng toàn lực phát ra tiếng hò hét, gào thét về phía bầu trời, nhưng hết lần này tới lần khác lại không có bất luận thanh âm gì truyền ra. Hình như thanh âm mà chúng nó phát ra khác biệt với tần sóng tu sĩ có thể nghe được, cho nên trong mắt Hứa Thanh nhìn lại, chúng nó đang gào thét nhưng lại không hề phát ra thanh âm. Không chỉ một thân cây thập tràng ở chỗ này như thế, trên thân cây 9 thập tràng khác bốn phía cũng đang tiến hành một màn đồng dạng như vậy. Tất cả đều rất quỷ dị. Mà càng thêm quỷ dị là, dưới 10 vạn khúc thịt lồi trên cây thập tràng im lặng gào thét, giờ khắc này bầu trời bỗng biến sắc. Nơi cuối cùng chỗ bầu trời, trong đó tựa như có một đạo khe hở muốn hình thành. Tâm thần Hứa Thanh chấn động, hắn từng gặp một màn như này trong nhận thức. Lúc ấy bầu trời cũng tương tự như có một đạo khe hở như vậy. Hắn còn nhớ rõ cảm giác khi nhìn vào trong tấm hình, bên trong khe hở tồn tại là không cách nào tưởng tượng. Hô hấp Hứa Thanh có chút dồn dập, mà đúng lúc này thiên địa bốn phía lập tức xuất hiện dấu hiệu vặn vẹo. Tiếp theo toàn thân đội trưởng bỗng chấn động, giống như bị một vật nào đó không thấy oanh kích, bị đẩy đùi ngược lại mấy bước. Không chỉ mỗi mình đội trưởng như thế, thân thể Ninh Viêm tương tự run lên, liềm đao ác quỷ trong tay Thanh Thu cũng truyền ra tiếng gầm nhẹ. Tiếp theo là Hứa Thanh, hắn cũng cảm nhận được thứ không nhìn thấy này. Hắn không biết được đó là cái gì, chỉ cảm thấy dường như có đồ vật gì đó đang đập trên người. Trong nháy mắt tiếp theo, trong đầu hắn vang vọng lên tiếng nổ, thân thể truyền đến từng trận đau nhức kịch liệt. Chỉ trong chốc lát, máu thịt liền chết lặng, một cỗ cảm giác hủy diệt khuếch tán ra toàn thân, ảm diệt sinh cơ. Lôi kiếp! Tuy không nhìn thấy, nhưng có thể cảm giác, Hứa Thanh có phán đoán. Loại cảm giác này giống như đúc khi bị thiên lôi đánh xuống. Lão tổ Kim Cương Tông thét lên đã chứng minh điểm này. Chủ tử, là lôi điện, đây là lôi kiếp, nhưng thật kỳ quái, rõ ràng không có nhìn thấy, cũng không cách nào cảm giác. Đây là lôi kiếp dạng gì? Thần sắc Hứa Thanh biến hóa, trong đầu lần nữa vang vọng tiếng nổ. Phía trước tượng như tồn tại vô số lôi kiếp. Dưới tình cảnh hắn không cách nào cảm giác hay phát hiện, không ngừng bị trút xuống bên dưới, ngăn cản người đi về phía trước. Mọi người cần phải rút lui, trên mặt đội trưởng lộ ra nụ cười điên cuồng. Đây là đà già âm kiếp. Trong nhận thức của ách tiên tộc, phương pháp thành tiên chính là mổ bụng, đưa ruột bản thân vào trong thiên địa, quán thông hết thảy. Đồng dạng, trong nhận thức bọn họ, bộ dạng và bản chất lôi kiếp cũng khác biệt cùng với rất nhiều tộc. Bọn họ cho rằng lúc thiên địa vừa sinh là có một người tên là đà già tồn tại. Người này muốn phá vỡ thiên đạo, cuối cùng thất bại, bị thiên đạo phong ấn trong hư vô của thế gian, khiến cho thế nhân không thể nhớ được, không cách nào cảm giác, không thể biết đến. Từ đó trên cấp độ nào đó, xem như xóa bỏ tồn tại của người này. Mà tồn tại này không cam lòng tiêu tán, cho nên thường xuyên gào thét bên trong hư vô. Tiếng gào thét kia liền hóa thành đà già âm. Trong thiên điện này ở bất cứ một nơi hẻo lánh nào, bất kỳ khu vực nào đều có thể truyền tới. Theo nhận thức của ách tiên tộc, cái này chính là bộ dáng của lôi kiếp. Nhưng vì bị thiên đạo che lấp, cho nên thứ đà già âm trao chỉ có thể là pháp tắc, khiến cho nó từ không nhìn thấy biến thành có thể nhìn thấy. Càng được mệnh danh lôi kiếp, tia chớp, sấm sét, lôi điện, đủ loại xưng hô. Vì vậy chúng sinh chỉ biết sấm sét, tự cho là biết được bản chất của nó. Nhưng đối với người ách tiên tộc nhìn vào, đây là đà già âm. Đội trưởng cười to, giải thích hết thảy. Hứa Thanh nghe vậy trong lòng liền nhấc lên gợn sóng. Đây là lần đầu tiên hắn nghe giải thích kiểu này về sấm sét. Giờ phút này vừa muốn mở miệng, nhưng đội trưởng bên đó đã giơ tay phải lên, kéo nhánh mây một cái, Ninh Viêm thét lên, thân thể lại bay đi, giống như tấm thuẫn bị đội trưởng giơ lên, đỡ lên trên. Đáy lòng Ninh Viêm xuất hiện vô tận tiếng mắng, nhưng trong miệng không dám truyền ra chút lời nào. Bi ai và phẫn nộ trong nội tâm không ngừng bốc lên, sau đó được đội trưởng vác trên một đường gào thét vọt về phía trước. Toàn bộ sấm sét không nhìn thấy trực tiếp ầm ầm đánh trên người Ninh Viêm. Ninh Viêm kêu ọ ba, không ngừng rên rỉ, bất quá da của gã cứng rồi, khiến cho Hứa Thanh nhìn thôi cũng phải thay đổi sắc mặt. Sau khi trúng một kích lôi kiếp, thế mà lông tóc không hao tổn. Đại sư huynh nói đúng, tên Ninh Viêm này tuyệt đối có vấn đề. Rất nhanh, dưới tấm thuẫn là Ninh Viêm, đội trưởng liền vượt qua mảnh khu vực tràn nhập thịt lồi này. Sau khi đến xa xa, đội trưởng vung vẩy Ninh Viêm trong tay phải quăng viếng phía dưới trong miệng quát khẽ. Tiếp lấy! Ninh Viêm kêu thảm thiết sau khi thân thể bay qua cái phạm vi này bị Hứa Thanh một phát bắt được. Thần tử đại nhân ta! Khóe mắt Ninh Viêm đã có một vòng nước mắt đảo quanh, buồn rầu nhìn Hứa Thanh. Hứa Thanh học theo bộ dáng đội trưởng, giơ gã lên làm tấm thuẫn xông về phía trước. Ninh Viêm lại kêu rên. Rất nhanh Hứa Thanh cũng thuận lợi vượt qua phiến khu vực này. Trong lòng cảm khái Ninh Viêm cứng cỏi, sau đó bắt chức đội trưởng ném về phía sau cho Thanh Thu. À, không nên đâu. Ninh Viêm khóc, gã bỗng nhiên cảm thấy vô cùng hối hận đối với lớp phòng hộ của mình. Ánh mắt Thanh Thu lộ ra kỳ mang, giống như bắt được chí bảo vậy, túm lấy nhánh mây dài ra trên bụng Ninh Viêm, tương tự giơ lên làm lá chắn và lao vào. Cứ như vậy, sau hơn 10 hơi thở, Thanh Thu rốt cuộc chạy ra khỏi khu vực thịt lồi của sấm sét, đưa Ninh Viêm với vẻ mặt không còn gì lưu đến thế gian cho đội trưởng. Không cần. Đội trưởng lắc đầu. Ninh Viêm nghe vậy, trong lòng bỗng dâng lên cảm giác sống sót sau tai nạn. Nhưng rất nhanh, trong cảm giác có chút hồi hộp bất an, đội trưởng nhìn Hứa Thanh. Tiểu sư đệ, tạo hóa lúc trước ta nói là ở chỗ đó. Đội trưởng giơ tay lên, chỉ một ngón tay trên khe hở trên bầu trời. Trong mắt Hứa Thanh lộ ra ánh sáng, sáng ngời. Bây giờ bọn họ đã ở độ cao hơn 3.000 trượng, cách bầu trời còn có một chút phạm vi. Nhưng đứng ở chỗ này ngẩng đầu đã có thể rõ ràng nhìn thấy khe hở trên bầu trời. Hiện giờ vẫn chưa thể nói như trước, nhưng rất nhanh ta sắp có thể nói rõ ràng cho ngươi biết hết thảy. Đội trưởng nói xong, một bước đi ra. Vào thời khắc này áo bào trên người từ màu đen cải biến, hóa thành màu trắng. Thoạt nhìn không còn là đạo bào, càng giống như một loại thần bào đặc thù. Theo gió trời thổi tới, đội trưởng nhìn về phía xa, 9 bước, tay bỗng vung lên, nhảy múa trên thân cây phía trước. Điều nhảy múa kia thế mà có vài phần tương tự như lúc Hứa Thanh nhìn thấy cây chân tiên thập tràng biến ra những ảo ảnh. Trong khi Hứa Thanh thay đổi sắc mặt nhìn một màn này, trong miệng đội trưởng truyền ra thanh âm ngâm sướng. Khác với tiếng ngâm sướng cổ xưa lại mờ mịt khó hiểu bên trong huyễn cảnh, giọng đội trưởng rất rõ ràng. Hoàng hoàng thượng tiên, chiếu lâm hạ thổ, tập cổ chi đinh, tứ kiếp duyệt tổ. Sa bỉ thi kiếp, mi kim mi cổ, a la ngạc kiếp, bạc bạc trì đồ. Bì tư mục kiếp, bang tố mục mục, đa gia âm kiếp, tàng pháp cụ khô. Tiếp theo, bốn phía liền vang lên tiếng nổ, huyễn hóa ra, dâng lên ngọn lửa lập trời, càng tạo thành vô số thân ảnh nhảy múa tràn nhập bát phương, hiện ra trên toàn bộ cây thập tràng. Từ xa nhìn lại khí thế hoành tráng, tựa như hơn 10 vạn ách tiên tộc cùng nhau nhảy múa để lấy lòng trời xanh, cùng nhau tế thiên. Bầu trời biến sắc, phong vân cuốn ngược lại, sấm sét nổ vang, mây xanh, triệt tiêu. Đội trưởng múa may lộ ra vận luật quỷ dị. Vào thời khắc này giọng đội trưởng càng biến thành sôi sục, cuối cùng cúi đầu với bầu trời, trong giọng ngâm sướng vang vọng rung trời. Tứ kiếp hoàn thành, mở trời một tia, thiên đạo vọng cổ, phục duy thượng hưởng. Hơn 10 vạn thân ảnh ách tên tộc bốn phía đồng loạt cúi đầu. Bầu trời truyền đến thanh âm khai thiên tích địa. Trong thời gian ngắn, trong thanh âm đinh tai nhức óc truyền khắp thiên địa, khe hở trên bầu trời chợt mở ra. Quý vị các bạn vừa theo dõi hết tập số 103 của bộ truyện Quang Ngâm Chí Ngoại. Tập này lại ngắn rồi, chúng ta chỉ trích được gần đấy chương thôi. Ok, quý vị các bạn hãy chờ đón những tập tiếp theo nhé. Bye.